Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, biểu sai tình. Ngày kế nắng sớm mờ mờ, Đồng Bưu dậy rất sớm, âm thầm cảm thán một phen, đúng là tuổi tác càng lớn, tỉnh càng sớm, cầm lấy thả ở đầu giường đồng hồ, xem thời gian, mới 5 giờ rạng sáng. Lúc này, Hồng Kông đường đèn còn sáng. Thân mang chế phục công nhân làm vệ sinh đã cầm cây chổi ở quét sạch mặt đường. Đầu đường mỗi cái trong hẻm nhỏ. Các tiểu thương rất sớm ra khỏi nhà. Đẩy xe đẩy, bắt đầu buôn bán sớm một chút. Quá một hồi, những người cách mình nơi công tác khá xa nhân viên văn phòng. Dĩ nhiên ra khỏi nhà. Trong bọn họ đại thể vẻ mặt vội vã, liên lụy xe buýt, chạy tới trong cái thành thị này từng tòa cao ốc, từng sàn cao lầu, những người này chỉ để lại vội vã bóng người, cùng với cái kia từng cái không lộ vẻ gì mặt. Mà Đồng Bưu nhưng là mặc y vật, rửa mặt một phen sau, đi đến A Chân cửa phòng ngủ ở ngoài, lén lút mở cửa phòng, xuyên thấu qua khe cửa. Thấy Phì Mụ cùng A Chân còn ngủ ở trên giường, không khỏi nhỏ giọng thầm thì, nhà đầu chết tiệt kia, thương lượng kỹ càng rồi này gặp rời giường, còn đang ngủ cảm thấy. Lập tức Đồng Bưu đứng ở ngoài cửa, thổi bay huýt sáo, chính đang say ngủ A Chân nghe được ngoài phòng ngủ vang động. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, đột nhiên muốn từ bản thân tối hôm qua cùng cha thương lượng việc. Lập tức đứng dậy, mặc quần áo tử tế, rón ra rón rén ra phòng ngủ, chờ rửa mặt một phen sau, thấy bên trong phòng khách, chính mình cha xuyên xem tiền lì xì như thế, dĩ nhiên xin đợi đã lâu, liền xuống lầu đi đến Đồng Bưu trước mặt hỏi, cha, ngày hôm nay ngươi dự định làm sao kêu gọi mẹ ta ký ức? Đồng Bưu nhíu mày đến, ta cảm thấy đi. Tạm thời vẫn là ổn thỏa một điểm. Ngày hôm qua ta thiết kế nội dung vở kịch. Thực sự là quá mức cấp tiến. Lão ca ngươi đều bị mẹ ngươi xem là ta ở bên ngoài cùng nữ nhân khác dưỡng con riêng. Ngươi là không nhìn thấy tiểu tử thúi kia ngày hôm qua sắc mặt có bao nhiêu khó coi. A Chân nghe, vậy bừng tỉnh. Chẳng trách chính mình lão ca đêm không về. Xem ra là trốn ở bên ngoài đi tìm Thanh Tịnh. A Chân lập tức hỏi, cha, vậy ngươi định đem nội dung vở kịch đặt ở cái gì giai đoạn? Liền đặt ở kết hôn thời kỳ này. Ngươi ni rồi cùng tối hôm qua nói như thế. Quản ngươi mẹ gọi tỷ. Hiểu không? A Chân nghe vậy lập tức gật đầu đáp ứng. Một lát sau, nằm ở A Chân trên giường Phì Mụ. Trong miệng phát sinh nói mớ. Tựa hồ là mũi ngứa. Dùng sức gãi gãi, một tia ánh mặt trời chiếu ở khuôn mặt của nàng trên. Ở tia sáng dưới sự kích thích, mở hai mắt ra, còn buồn ngủ giữa nằm đứng dậy. Nhìn về phía bốn phía, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến. Kỳ quái, ta làm sao nằm ở A Chân trên giường. Cũng mặc kệ hắn, tâm nói chính mình lão công, còn có ba cái nhi nữ. Liền muốn đến đi làm đến trường thời gian, thân là toàn chức thái thái nàng, đến muốn dành thời gian chuẩn bị bữa sáng, liền ăn mặc áo ngủ, dẫm dép, liền muốn ra ngoài rửa mặt, chờ mở cửa vừa nhìn, liền thấy A Chân, Đồng Bưu cha và con gái chính ở ngoài cửa lén lén lút lút nói thầm cái gì. Phì Mụ đột nhiên mở cửa, để ngoài cửa A Chân hai người sợ hết hồn. Làm Phì Mụ kỳ quái phụ nữ hai đây là muốn làm gì lúc? Cần mở miệng do hỏi. A Chân luống cuống tay chân hướng về phía Phì Mụ ôm quyền chắp tay đến. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Nhìn chính mình con gái này kỳ kỳ quái quái cử động. Phì Mụ nhíu nhíu mày lại hiếu kỳ đến. Chúc mừng cái gì a? Đương nhiên là chúc mừng nhà chúng ta nghênh đón đại hỷ tháng ngày. Nói A Chân lén lút dùng cùi trỏ đâm đâm bên cạnh Đồng Bưu. Đồng Bưu lập tức một mặt cười hì hì đến. Đúng đúng đúng, ngày hôm nay là nhà chúng ta ngày vui. Phì Mụ cau mày, nhìn trước mắt cha và con gái. Thấy thế nào cảm giác gầm gầm gừ gừ. Kỳ quái đến, ngày hôm nay là ngày gì a? A Trần thì vào tỉ mỉ chuẩn bị một áo liền quần đồng biêu. Lẽ nào ngươi không thấy được hắn xuyên như thế long trọng chính là cái gì? Lại nhìn lúc này đồng biêu, ăn mặc một thân vui sướng quần áo. Thấy thế nào làm sao như là kết hôn lúc xuyên truyền thống kiểu Trung Quốc tân lang trang. Phì Mụ một mặt mộng chỉ vào một thân ăn diện. Ngươi đây là, đồng biêu cười ha ha đến. Ngày hôm nay là đại hỷ tháng ngày. Ta đương nhiên phải thay đổi một cái ứng cảnh quần áo nha. Giờ trò quỷ gì, nổi điên a? Phì Mụ càng hiếu kỳ lên. Chính mình lão công làm sao đem mấy chục năm trước kết hôn lúc quần áo cho phiên ra ngoài rồi. A Trần lập tức giải thích đến. Yên tâm đi, ngươi biêu cáp cáp, tuyệt đối không có nổi điên. Hắn làm như vậy hoàn toàn chính là cho ngươi một niềm vui vô cùng to lớn. Biêu cáp cáp, Phì Mụ nghe được A Trần như vậy xưng hô đồng biêu. Sắc mặt có chút e lệ. Đây là nhiều năm trước chính mình cùng đồng biêu hẹn hò lúc nàng lên cho chính mình lão công biệt. Danh, A Trần này nha đầu chết tiệt kia làm sao biết. Khẳng định là đồng biêu ngay ở trước mặt hài tử diện nói mò. Phì Mụ tức giận nhìn đồng biêu một chút. Hùng hùng hổ hổ đến. Ai ai ai, ngươi xảy ra chuyện gì a? Sáng sớm diễn cái nào vừa ra. Này đều vài điểm. Còn tại đây giả thần giả quỷ, nhanh lên một chút, nên làm gì đi, đừng ở trước mắt ta lắc lư. A Trần thấy thế lập tức lôi kéo Phì Mụ cánh tay. Đến, chúng ta trước tiên đi phòng khách ngồi xuống nói, đồng biêu cũng là, như vậy hai cha con kéo Phì Mụ đi đến phòng khách, để ngồi ở trên ghế sofa. Phì Mụ nhìn bên cạnh làm như có thật hai cha con. Một mặt choáng váng đến. Làm gì a? Sáng sớm các ngươi xong chưa? Đồng biêu cười híp mắt. Dùng bằng phẳng ngữ khí nói đến. A hà a, chính là ngàn dặm nhân duyên đường quanh co. Ngàn năm tu đến ngủ cùng gối. Ngày hôm nay ngươi biêu ca ca ta. Đề cập với ngươi sự kiện. Ta biêu cáp cáp ngươi. Phì Mụ nhìn mặt trước đồng biêu, cười ha ha, lão công mình ngày hôm nay làm sao trở nên như thế lão không xấu hổ. Không khỏi bật cười lên, một bên A Trần lập tức phụ họa đến. Hắn là nói nha, www, Big Lex, XYZ, chính là liên quan với chuyện kết hôn. Kết hôn, nghe vậy Phì Mụ một mặt kinh ngạc nhìn về phía A Trần. Ngươi là nói ngươi muốn kết hôn rồi. Ngươi mới bao lớn kết cái gì hôn? Đối phương là ai? Làm gì? Ai cho phép ngươi kết hôn? A Trần lập tức lắc đầu xua tay phủ nhận. Một mặt lo lắng chỉ vào đồng biêu. Không phải ta muốn kết hôn. Là hắn muốn kết hôn. Cái gì? Nghe vậy tăng một hồi. Phì Mụ từ trên ghế salon đứng dậy. Một cái nhấc lên đồng biêu cổ áo. Đồng biêu cả người ở Phì Mụ lực lượng khổng lồ dưới cho nâng lên. Hai chân không khỏi bay lên không qua lại bay nhảy. Cái gì? Ngươi muốn kết hôn? Ngươi kết cái gì hôn? Phì Mụ muốn rách cả mí mắt đến. Nhìn qua cực kỳ kinh người. Sùng sục, đồng biêu nuốt một ngụm nước bọt. Không phải, ta cảm thấy đi, là thời điểm nên kết hôn. Có một số việc vẫn mang xuống cũng không phải biện pháp. Ngươi nói đúng không là? Là cái dám. Phì Mụ khuôn mặt dữ tợn. Không chết không thôi đến. Ngươi muốn kết hôn với ai? A, ngươi muốn kết hôn với ai a ngươi? Thấy tình huống không ổn A Trần. Một mặt kinh sợ. Lập tức tiến lên khuyên can đến. Đừng A tỷ tỷ. A không đúng. Đừng có gấp A gì. Tỷ tỷ, A Di, Phì Mụ nhìn về phía A Trần cả người sững sờ. Trên tay buông lỏng, đồng biêu ai u một tiếng đặt mông ngồi dưới đất. Lại nhìn Phì Mụ sững sờ xuất thần. Không thể chí tin hướng A Trần hỏi. ngươi mới vừa gọi ta cái gì? A Di, tỷ tỷ, nếu không ta gọi ngươi chị dâu. Phì mụ môi run cầm cập, hốt đến trong mắt lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Lần thứ hai nhìn về phía ngồi dưới đất Đồng Bưu, đầu ngón tay run rẩy chỉ, mang theo tiếng khóc nức nở chất vấn đến. Tốt, thật ngươi cái Đồng Bưu, dĩ nhiên thông đồng con gái, muốn ngưng ta tái giá. Đột nhiên quay đầu hung tợn chỉ vào A Chân, còn có ngươi, uổng ta tay phân tay nước tiểu đem ngươi lôi kéo lớn. Ngày hôm nay dĩ nhiên vì để cho cha ngươi đem hồ ly tinh lấy về nhà, ngay cả ta cái này mẹ ruột đều không tiếp thu rồi. Kéo lên ống tay áo, lão nương ngày hôm nay với các ngươi liều mạng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.